Xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 22, ra nước ngoài, nhỉ. Góc truyện audio.com. Thứ 2, sân bay. Nhất nhất ngươi nhất định phải tự chăm sóc tốt bản thân, ám nhất các ngươi phải bảo vệ tốt tiểu thư, biết không? Nhất nhất chúng ta để mấy cái thẻ ngân hàng để trong vali hành lý của ngươi, mật mã đều là sinh nhật của ngươi, trói buộc là số điện thoại của ngươi, chúng ta không biết ngươi khi nào tiêu tiền, cụ thể tốn bao nhiêu tiền vân vân, mặt khác mỗi tháng chúng ta sẽ gửi đến mấy cái thẻ ngân hàng kia một ít tiền, nếu không đủ thì đến tìm chúng ta, nhất định phải thường xuyên trở về thăm chúng ta. Thanh âm của ba Lưu vẫn nghiêm túc như trước, chỉ là lo lắng và thương cảm trong mắt lại bán đứng hắn, mẹ Lưu đã sớm khóc không ra tiếng. Ân, nhất nhất sẽ, ra ra nãi nãi, ngoại công bà ngoại, các ngươi nhất định phải giữ gìn thân thể, cữu cữu cữu mụ, ba ba ma ma, các ngươi phải cố gắng lên nha, tranh thủ thêm cho ta vài cái tiểu đệ để hoặc là tiểu muội muội, các ca ca yêu quý, các ngươi nhất định phải chăm chỉ luyện tập dị năng và võ thuật, mọi người cũng vậy, cho dù thân thể các ngươi đã trải qua tẩy tùy, đã rất cường đại, nhưng nếu không am hiểu vận dụng, chỉ có thể lãng phí nó. Cho nên nhất định không được lười biếng nha. Ân, chúng ta sẽ không lười biếng, đây chính là tánh mạng đại sự cần phải lo lắng. Lưu bá bá nói, tốt nhất là như nảy, còn có trong phòng của ta có để mấy cái dương, bên trong là dược thủy lúc trước ta cho các người uống, có rất nhiều, sau khi các người trở về phải nhớ từ hôm nay trở đi, vào thứ hai hàng tuần mỗi người phải lấy hai bình ra, một lọ đổ vào trong nước tắm, một lọ khác thì để uống, nó đối với sự thăng cấp của dị năng và tố chất thân thể có trợ giúp rất lớn, không cần lo lắng, ta còn rất nhiều, mỗi lần ta về, sẽ lấy về một ít cho các ngươi, không cần phải tiết kiệm. Được, chúng ta đã biết, Triệu Gia Gia gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, ta phải đi, sayonara các thân nhân yêu quý của ta. Nhất nhất nói, tạm biệt, nước Mỹ, sân bay. An Nhạc và bọn ám nhất hạ phi cơ, liền phát hiện ám nhị các nàng đứng bên cạnh hai bên chiếc xe chờ bọn họ. Đúng vậy, ba Lưu trước đó đã để cho nhị tam tứ ngũ lục mấy nữ sinh các nàng đến nước Mỹ mua một căn biệt thự, tìm vài công việc bán thời gian, sau đó ở đó chờ nàng, vào thứ hai lái xe đến sân bay đón bọn nàng. An Nhạc ngồi vào trong một chiếc xe, lái xe đến một căn biệt thự, nàng tiến vào phòng ngủ chính, sau lại để cho bọn họ tự mình lựa phòng. Ngày hôm sau, An Nhạc tập hợp 10 người bọn họ ở phòng khách lấy ra 10 bình nước linh tuyền, đưa cho bọn hắn, nói. Uống đi, tiếp theo, 10 người bọn họ không một chút do dự mở nắp bình uống vào. An Nhạc thấy bọn họ như vậy, vừa lòng gật đầu, kế tiếp thấy bọn họ đều lên tiếng kêu rên, mới lên tiếng. Bình nước này chúng ta đã đều uống qua, kiên trì đi, nếu gắng gượng qua các ngươi có thể trở thành dị năng giả, trở thành người bề trên, trở thành đồng bọn của ta, nếu không gắng gượng được vậy cả đời các ngươi chỉ có thể trở thành người bình thường, gắng gượng qua được các ngươi có thể trở thành tâm phúc của ta, vĩnh viễn trung thành với ta, còn ta sẽ dẫn dắt các ngươi đi lên ngọn núi cao nhất. Nguyệt tí nữa thêm một chép nữa, chờ đi. Cách chương.